Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, đoạn vô ưu tâm ma. Thiên cơ các, đoạn vô ưu bắp thịt toàn thân căng cứng. Thân thể hơi run rẩy, trên trán gân xanh nhô lên. Hai mắt càng là đỏ bừng không gì sánh được. Thô trọng tiếng hít thở cực kỳ rõ ràng. Thoạt nhìn như là một đầu nổi giận hung thú. Đương nhiên, Tô Vũ có thể cảm nhận được. Cơn tức giận này cũng không phải là nhắm vào mình. Bởi vì tại đoạn vô ưu đáy mắt chỗ sâu. Tựa hồ có một vòng thật sâu tự trách. Mà Tô Vũ suy đoán cũng không sai. Cho dù là Thái Hư Thôn. Có người nhắc lên liên quan tới đoạn vô ưu vợ con sự tình. Hắn cũng sẽ biến thành cái bộ dáng này. Hắn quay đầu hiếu kỳ liếc qua đoạn vô ưu bảng thông tin. Tính danh, đoạn vô ưu, thực lực, thánh nhân trung kỳ, sở thuộc thế lực, Thái Hư Thôn, thần thông, sơ lược, công pháp, sơ lược, linh bảo, sơ lược, hiện nay trạng thái, dị thường trạng thái, tâm ma quấn thân, nguyên nhân 10 năm trước, bởi vì chính đoạn vô ưu tham lam, khiến tự mình vợ con lạc đường, bởi vậy lưu lại tâm ma, lại không tu hành chi tâm. Điểm kích triển khai xem xét tường tình. Tô Vũ nhìn lướt qua, thiếu chút nữa cũng bị đoạn vô ưu tức cười. 10 năm trước, hắn vi phạm thôn quy củ, tự mình mang theo vợ con ly khai, ra ngoài du ngoạn, đi ngang qua vô danh vực lúc, trùng hợp phát hiện một tòa thánh nhân di tích mở ra. Đoạn vô ưu nhất thời tâm động, qua loa an bài vợ con về sau, liền tiến vào di tích cướp đoạt. Đợi đến hắn theo di tích sau khi đi ra, vợ con đã không thấy, mà lại chu vi có đánh nhau vết tích. Không hề nghi ngờ, vợ con hoặc là bị bắt đi, hoặc là gặp bất trắc. 10 năm thời gian, đoạn vô ưu cơ hồ đạp biến đông hoang mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Cũng không dò xét đến vợ con tin tức, mà tâm ma, cũng bởi vậy sâu nặng. 10 năm ngày đêm, hắn mỗi giờ mỗi khắc không sống tại thống khổ cùng dày vò bên trong. Nếu không phải năm đó hắn vi phạm thôn quy củ, cũng sẽ không phát sinh việc này. Như năm đó hắn không bị thánh nhân di tích choáng váng đầu óc, tự mình vợ con cũng sẽ không gặp bất trắc. Hết thảy đều là lỗi của mình. Hết thảy đều là lỗi của mình. Trong đại điện, Tô Vũ phát hiện đoạn vô ưu trong lúc mơ hồ có dấu hiệu bùng nổ. Ngay lập tức khẽ thở dài một cái, nhàn nhạt mở miệng nói: "Tô Mỗ, có lẽ biết rõ người vợ con ở nơi nào." Tô Vũ thanh âm rất nhẹ, linh hoạt kỳ ảo như thần âm, lại như gió xuân, phất qua đoạn vô ưu thần hồn, nhường vừa mới dâng lên tâm ma, trong nháy mắt tiêu tán. Hắn nhãn thần dần dần trở nên trong suốt, lý trí cũng một lần nữa trở về. "Ngài, ngài nói cái gì?" Đoạn vô ưu ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ, âm thanh kích động phát run, không kịp chờ đợi hỏi: "Ta vợ con, ở đâu?" Hắn không quan tâm Tô Vũ có phải hay không lừa hắn. Chỉ cần có một phần vạn tỷ lệ, hắn cũng muốn đi tìm kiếm. Đây là hắn một tia chấp niệm. Đồng dạng, nếu không phải cái này một tia chấp niệm, có lẽ hắn đã sớm tự hành hiểu rõ. Huống chi, trước mắt vị này thiên cơ các chủ. Thế nhưng là chế tạo ra thiên cơ bảng. Liền Thái Hư Thôn cũng chạy không khỏi cặp mắt của hắn. Đoạn vô ưu sở dĩ muốn đoạt lấy đến thiên cơ các tìm hiểu, cũng là ôm cái này một tia hy vọng. Đối mặt đoạn vô ưu truy vấn, Tô Vũ mặt không biểu lộ, tiếp tục mở miệng nói: "Nơi này là thiên cơ các, không phải thiện đường. Tô Mỗ tin tức cũng không có miễn phí." "Không có miễn phí?" Đoạn vô ưu sững sờ, trong nháy mắt hiểu được. Ngay lập tức, hắn không chút do dự, đem tự mình trong nhẫn chứa đồ tất cả đồ vật tất cả đều nghiêng đổ ra đến. Chính liền bản mệnh thánh binh cũng chưa thả qua. "Tô các chủ, chỉ cần có thể nói cho vợ con ta chỗ nơi nào, những này toàn bộ đều có thể cho ngài." Đoạn vô ưu thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Vũ, trầm giọng nói, trong giọng nói lại còn có một tia cầu khẩn. Tô Vũ nhìn lướt qua trước mặt các loại linh bảo đan dược, lông mày không tìm dấu vết nhíu. Đoạn vô ưu 10 năm này, tâm thần tinh lực cũng đang tìm kiếm vợ con bên trên. Hoang phế tu hành, những này đồ vật cộng lại cũng bất quá 2 vạn thiên cơ điểm. Cho dù là hắn bản mệnh thánh binh, bởi vì không có ôn dưỡng, cũng mới giá trị 8 vạn thiên cơ điểm. Có thể nói, hắn toàn bộ thân gia, thậm chí cũng không có một cái thần tàng cảnh tới giàu có. Đương nhiên, cũng không thể nói như vậy. Dù sao Đoạn Vô Ưu phía sau dựa vào là Thái Hư thôn. Thôi, người những này đồ vật, còn mua không nổi tin tức này. Tô Vũ vung tay lên, đem những cái kia linh bảo đan dược toàn bộ trả lại cho Đoạn Vô Ưu. Nhìn thấy Tô Vũ đem đồ vật trả lại, Đoạn Vô Ưu lo lắng hô, còn xin Tô các chủ khai ân, như những này đồ vật không đủ, ta nguyện thêm chính trên tính mệnh. Tô Vũ cười nhạo một tiếng, khe khẽ lắc đầu, thấy thế, Đoạn Vô Ưu còn muốn nói cái gì, lại nghe Tô Vũ lên tiếng lần nữa, tính mạng của ngươi thôi được rồi. Tin tức Tô Mỗ sẽ cho ngươi, nhưng là sau khi chuyện thành công, Thái Hư thôn cần là Tô Mỗ đi làm một sự kiện. Cái này, chấm ngoặc kép, Đoạn Vô Ưu có chút nổi lên. Hắn không cách nào thay thôn làm quyết định. Huống chi, 10 năm trước, hắn kém chút thành thôn tội nhân. Gặp Đoạn Vô Ưu không có bằng lòng, Tô Vũ cũng không có tiếp tục nhiều lời. Thiên cơ các là làm ăn địa phương, không phải thiện đường. Sẽ không bởi vì Đoạn Vô Ưu đáng thương, liền đại phát thiện tâm đi trợ giúp hắn. Hiện tại, cơ hội đã bày tại trước mặt hắn, phải chăng đi tranh thủ, liền xem bản thân hắn. Đoạn Vô Ưu trong lòng tiến hành thiên nhân giao chiến. Nửa ngày về sau, hắn rốt cục khuất phục, một gối hướng Trần An Chi quỳ xuống, đắng chát mở miệng nói, tốt, còn xin Tô các chủ cáo chi vợ con ta chỗ. Cùng lắm thì liền đem tự mình cái mạng này giao cho thôn. Tốt, Tô Vũ mặt lộ vẻ mỉm cười. Trong lòng hỏi, thẩm tra Đoạn Vô Ưu vợ con vị trí. Đinh, cảnh cáo túc chủ, hệ thống trong siêu thị có rất nhiều đạo cụ có thể sử dụng. Không thể quá nhiều nhìn trộm thiên cơ. Nghe được hệ thống cảnh cáo, Tô Vũ hơi sững sờ. Bất quá một lát sau, hắn liền minh bạch hệ thống dụng ý. Tự mình mỗi một lần nhìn trộm thiên cơ, đều sẽ góp nhặt thiên khiển chi lực. Tuy nói thiên cơ các cùng hệ thống đã tiến hành qua một lần thăng cấp, nhưng luôn có một cái độ. Nếu là vượt qua cái này độ, thiên khiển chi lực hạ xuống, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ có một con đường chết. Bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, chỉ đổ thừa nhìn trộm thiên cơ thực tế quá dùng tốt. Quá nhanh gọn, một khi có đường tắt, người cuối cùng sẽ sinh ra tính trơ. Lắc đầu xua tan trong đầu tạp niệm, Tô Vũ mở ra hệ thống cửa hàng, rất nhanh liền tìm kiếm được một cái đạo cụ. Nhân quả hạc, đem huyết dịch nhỏ tại trên đó, có thể tìm ra tìm tới cùng người sử dụng có nhân quả hoặc ràng buộc người, giá trị 3 vạn thiên cơ điểm. Mua sắm, Tô Vũ không nói 2 lời, trực tiếp lựa chọn mua sắm. Lập tức hắn đem cái này màu vàng thiên chỉ hạc đưa cho Đoạn Vô Ưu, nhàn nhạt mở miệng nói, tích máu nhận chủ, trong lòng mặc niệm ngươi muốn tìm kiếm người, nó sẽ dẫn ngươi đi. Một cái giấy lộn thiên chỉ hạc, tự mình tìm 10 năm, tìm khắp toàn bộ Đông Hoang cũng không thu hoạch được gì. Bằng vào cái này một cái thiên chỉ hạc là được rồi sao? Đoạn Vô Ưu bản năng nghi ngờ, nhưng nghĩ đến Tô Vũ năng lực, vẫn là bán tín bán nghi cắn nát đầu ngón tay, đem giọt máu trên thiên chỉ hạc. Sau một khắc, một đạo kim sắc quang mang từ thiên chỉ hạc trên bỗng nhiên sáng lên. Nguyên bản cái này một cái tử vật, đang tiếp thụ Đoạn Vô Ưu tiên huyết về sau, vậy mà sống lại, mà lại, màu vàng xương mù mờ mịt, dần dần hình thành 2 gương mặt, kia là Đoạn Vô Ưu ngày nhớ đêm mong khuôn mặt. Mà khi nhìn đến cái này 2 gương mặt về sau, Đoạn Vô Ưu lại khó che giấu trong lòng rung động. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.